Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, cự hình ná cao su. Ngươi tại làm gì? Phí Liệt Cách toàn thân dễ chịu, toàn thân tràn đầy lực lượng từ nghe qua quỷ âm sau trong khoảng thời gian này đến không ngừng cố gắng trong thân thể ma lực lần nữa hoàn toàn tràn ngập loại cảm. Giác này thật quá tốt rồi. So với trước kia đến Phí Liệt Cách tự thân cảm giác dường như không hề có sự khác biệt, là tại phóng thích ma pháp thời điểm khác biệt liền lớn hơn nhiều lắm. Trước kia không cách nào sử dụng ma, hiện tại pháp có thể sử dụng ra. Trước đó tương đối tiêu hao ma lực, ma hiện tại pháp cơ hồ cảm giác không ra sử dụng bao nhiêu ma lực. Ta muốn đến một tương đối mạo hiểm biện pháp, chỉ còn chưa thành thục. Phất Lôi Đức hai mắt đỏ bừng, một đêm không ngủ với hắn mà nói thể lực tiêu hao chân thực quá lớn. Đại hiền giả liền thể chất tới nói cùng người bình thường giống nhau, thậm chí còn không bằng phổ thông tráng hán, cũng không có cách nào bổ sung thể lực. Nói một chút, cùng một chỗ nghĩ biện pháp nha. Phí Liệt Cách nói cảm giác có chút không có ý tứ. Đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên trên người hắn, dạng này cũng không quá người tốt, đều có tính chờ thói quen tại ỷ lại người khác, tuyệt đối không được, xem ra chính mình hẳn là thay đổi một chút thái độ đối với Phất Lôi Đức, không thể toàn bộ nhờ hắn. Ma pháp sư lực lượng ngoại trừ ma pháp bên ngoài não cùng tri thức trọng yếu giống vậy. Phất Lôi Đức biết Phí Liệt Cách, Mã Á cùng bản đều người cực kỳ thông minh, nói không chừng bọn họ thật có thể giúp giải quyết trong lòng mình mấy cái nan đề. Chỉ vào hai cây đại thụ nói, các ngươi nhìn từ nơi này khoảng cách đối diện có 200 mét xa, vô luận người nào cũng không thể nương tựa theo lực lượng của mình phóng qua đi, cho nên chúng ta nhất định phải mượn nhờ một chút bên ngoài lực lượng mới có thể qua. Mà ở trong đó ngoại trừ hai cây đại thụ bên ngoài không còn có khác đông tây. Ba người gật gật đầu. Đây là sự thật, nếu như dễ dàng nói cần gì phải chờ thời gian một ngày, cũng không cần Phất Lôi Đức phí sức như thế. Ta muốn đến đúng lực đàn hồi liền như cung nỏ như thế, bất quá chúng ta bắn đi ra không phải mũi tên mà người, cho nên phải vô cùng lớn lực lượng, cửu tí cung lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Nói nhìn, thoáng qua bản cửu tí cung là danh xưng đại lục bên trên mạnh nhất cung lực lượng, so cỡ nhỏ công thành nỏ còn mạnh hơn chút. Ô, mấy người hai mắt tỏa sáng nhìn đại thụ, tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Không sai, chính là hai cây đại thụ chúng ta không cách nào dùng nó làm cánh cung, nhưng vẫn là có thể lợi dụng một chút. Chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ dây cung, đương nhiên còn có chút những vấn đề khác. Ma thú gân, bản, nói tới chỗ này bốn người đối với cung hiểu rõ sâu nhất tự nhiên là bản nàng, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chơi đông tây. Ý kiến hay, chẳng qua còn chưa đủ dùng, chí ít có mấy chục cây ma thú gân mới miễn cưỡng đủ. Cho dù có ma thú gân làm dây cung vẫn là có vấn đề. Người không phải mũi tên, không thể trực tiếp phóng tới trên dây bắn đi ra, cường đại như vậy lực lượng nhân thể là tuyệt đối không chịu được, sẽ đem người từ đó mở ra, nếu như lực lượng tiểu lại không cách nào bắn tới đối diện. Phất Lôi Đức hài lòng nhìn ba người này đều người trẻ tuổi trung ưu tú nhất, không khó xử lý. Bản ngồi xổm trên mặt đất, trước vẽ lên hai cây đại thụ, phân biệt từ trên cây vẽ ra hai đạo tuyến biểu thị dây cung, tại dây cung giả muốn chỗ giáp nhau vẽ lên cái khối lập phương. Các ngươi nhìn từ mỗi cái cây bên trên xuất liên tục hai đầu gân, đến tại chỗ giáp nhau dùng dây ra ma thú kết nối, người ngồi tại ra ma thú bên trên tức mềm lại thoải mái dễ chịu, dạng này liên xé không làm bị thương người. Bản vừa vẽ vừa nói, ha, bản ngươi thật sự thiên tài. Phất Lôi Đức cười lớn một tiếng, nói giờ hắn nhớ tới tiểu hài chơi ná cao su chính là dạng này hình dạng. Chỉ thời trẻ con của hắn cả ngày đều ở đọc sách, dạng này đông tây chưa từng chơi qua, căn bản là không có nhớ tới, có cái gì tiểu hài ai không có làm qua. vốn không để ý nói tại có thể chế tác cung tiễn trước đó. Bản chơi ná cao su là cao thủ mà lại nàng chế tác ná cao su lực lượng cực lớn, còn có đem nhà bên hai tử đánh gãy cánh tay trải qua đông tây dễ như trở bàn tay, căn bản không phải vấn đề. Phí Liệt cách cùng Mã Á khác biệt, bọn họ từ nhỏ đã rời quê hương, cái đồ chơi này đừng nói không có chơi qua, thậm chí ngay cả trông thấy cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy dùng tại nơi này phi thường tinh xảo. Tốt, phi thường tốt. Kế tiếp vấn đề mạnh mẽ như vậy, lực lượng đủ để đem một người đưa ra 200 mét xa, lực lượng chúng ta ai cũng không có. Hai tay phất lôi đức mở ra nói đây là hắn vấn đề đau đầu nhất. Ná cao su càng lớn cần lực lượng lại càng lớn, đây cũng không phải là nhân lực vấn đề. Cỡ lớn công thành nỏ hoặc là xe đá đều có lực lượng như vậy, nhưng vậy cần mấy chục người cùng một chỗ thao tác mới được, mà lại mỗi dùng một lần đều cần thời gian rất dài. Nơi này không có mấy chục người, chỉ có bốn người bọn họ, mà lại phất lôi đức chưa khí lực gì. Một người ngồi tại ná cao su bên trên cũng chỉ có ba người, cho dù bọn họ đều không phải là người bình thường, muốn dựa vào ba người chi lực thao tác cái này cự hình ná cao su khả năng cơ hồ là không. Đây không phải vấn đề là chúng ta làm sao trở về. Mã A nói, không là vấn đề. Vấn đề này đúng ta không có cách nào giải quyết, nếu như có thể đến đối diện cái khác đều dễ làm. Đối diện có rất nhiều cây, chỉ có mang lên đầy đủ vật liệu lại làm một, chính là phất lôi đức không giải thích được nói động lực vấn đề là nghiêm trọng nhất. Mã Á dường như căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu Hùng, Phí Liệt cách nói chuyện đồng thời Tiểu Hùng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi phất lôi đức nâng lên lực lượng vấn đề thời điểm, hắn cùng Mã Á đồng thời nghĩ đến Tiểu Hùng, nếu bàn về khí lực lớn ai có thể hơn được cương thiết khôi lỗi. Chỉ nói tới sức mạnh liền xem như võ thần còn lâu mới là đối thủ của Tiểu Hùng. Phất lôi đức cùng bản đồng thời lui lại một bước, bản trong tay cửu tí cung thần kỳ trong nháy mắt tổ hợp xong, lóe hàn quang mũi tên chỉ bên trên chỉ xuống, nhưng không biết hẳn là nhắm chuẩn Tiểu Hùng thân thể cái gì, trên vị trí nhìn như đầu địa phương chỉ có ba cái lỗ thủng, căn bản cũng không phải là đầu. Đừng lo lắng, bản đem cung tiễn buông xuống, đây là Tiểu Hùng một con cương thiết khôi lỗi, nó đúng nghe lệnh của Mã Á sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Phí Liệt cách không ngừng không khuyên giải nói hai người từ truy kích mã tặc đến cực bắc chi địa lại đến sa mạc, đi thẳng tới nơi này đều không có Tiểu Hùng biểu diễn cơ hội, nó càng thích hợp dùng tại trên chiến trường. Cho nên hai người đều chưa thấy qua, bỗng nhiên Tiểu Hùng xuất hiện ở trước mắt tự nhiên là giật này. Mình, cương thiết khôi lỗi, người thị nói nó tượng ma pháp sư thạch khôi lỗi đồng dạng. Phất lôi đức được cho kiến thức rộng rãi biết chỉ khôi lỗi, tiến lên một bước không ngừng sờ lấy. Tiểu Hùng băng lãnh thân thể, miệng bên trong còn thỉnh thoảng ra tiếng than thở. Nó lớn bao nhiêu lực lượng, thật sự quá đẹp a. Lại là ký ức kim loại. Chẳng lẽ tất cả đều là ký ức kim loại? Phất lôi đức hai mắt tỏa ánh sáng, vị này đại hiền giả trì. Cần thấy được hắn không hiểu rõ đông tây liền nhất định phải trăm phương ngàn kế hiểu rõ ngọn ngành. Dạng này tính cách để hắn trở thành học giả cho đến trở thành đại hiền giả. Nhìn thấy dáng vẻ phất lôi đức bản yên lòng, nàng biết chỉ có nhìn thấy mới lạ, đông tây phất lôi đức liền sẽ biến thành hiện tại bộ dáng bình thường, lúc này đúng không có nguy hiểm. Khí lực của nó phi thường lớn, về phần lớn bao nhiêu Phí Liệt cách cũng không biết, đại hùng cùng bên ngoài Tiểu Hùng biểu độ cao có chút chênh lệch ý, nhưng lực lượng là đồng dạng lớn, bên trong kết cấu đều không khác mấy. Tốt tốt tốt, là nó làm sao lại động đâu. Phí Liệt cách biết hôm nay xong đời, chỉ cần phất lôi đức say mê cái gì lại nghĩ để hắn làm những chuyện khác cơ hồ là không thể nào. Quay đầu nhìn thoáng qua Mã A, Mã A hướng về phía hắn gật gật đầu, lôi kéo bản ra ngoài săn ma thú. Bên ngoài nó biểu đúng ký ức kim loại chế thành, bên trong có vô số ma pháp trận, trong đó có động lực ma pháp trận động lực truyền thâu ma pháp trận, chính như Phí Liệt cách phỏng đoán như thế. Phất Lôi Đức nghe được như say như dại, còn không ngừng đưa ra vấn đề mới có chút vấn đề ngay cả Phí Liệt cách cái này chế tác khôi lỗi người cũng không có cách nào trả lời, đặc biệt là liên quan tới linh hồn xiềng xích bộ phận có trời mới biết từ thánh bia đằng sau cầm tới đông tây đúng nguyên lý gì. Có lẽ hẳn là đem ra hỏa này giới thiệu cho An Đông Ni áo hắn đối với linh hồn xiềng xích nhận biết. Nhưng mạnh hơn Phí Liệt cách nhiều lắm. Chỉ sợ An Đông Ni áo cũng không có thời gian trả lời Phất Lôi Đức, mãi mãi xa cũng sẽ không dừng. Lại đông đảo vấn đề. Ban đêm Mã Á cùng bản lúc trở về Phí Liệt cách còn đang giải thích Tiểu Hùng trong cơ thể ma pháp trận nguyên lý. Ngàn vạn không thể xem thường trước kia đại hiền giả luyện kim thuật tại đại lục bên trên cũng không được coi trọng, nhưng Phất Lôi Đức đối với phương diện này cũng có chút nghiên cứu nói chuyện. Liền hiểu hơn nữa còn có thể đưa ra quan điểm của mình đến, có lẽ đem hắn phóng tới trang bị mới. Chuẩn bị bộ viện nghiên cứu bên trong càng có thể vung năng khiếu. Phía ngoài ma thú rất nhiều, chẳng qua đại bộ phận là quần cư Mã Á cũng không dám làm cho thật chặt. Một võ thánh lực lượng vẫn là có hạn, liền như Phí Liệt cách đồng dạng, mặc dù hắn đã là ma đạo sư. Nhưng tại trung cấp ma thú trong vùng như cũ có hắn không đối phó được ma thú quần cư. Tại săn giết ma thú quá trình bên trong bản lên tác dụng tựa hồ càng lớn chút. Cửu Tí Cung có thể cùng xa mà lại nàng tên bắn ra tức nhanh vừa chuẩn. Trung cấp ma thú trên người ma pháp thuẫn nhiều nhất có thể đứng vững nàng 4-5 mũi tên, nhưng bản mũi tên một bắn chính là liên xạ 10 con, đây đã là cực hạn của nàng. Một ngày đi săn xuống tới cùng giết chết 12 con ma thú, trong đó 4 cái hình thể quá nhỏ, không chỗ hữu dụng tiện tay vứt bỏ. Mặt khác 8 con ma thú trên thân chung rút ra 16 chân gân, đây là ma thú trên chân mười mấy đầu gân chung dài nhất, có sức mạnh nhất. Mặt khác còn chiếm được mấy chương da ma thú Mã Á tuyển, trong đó tốt nhất 2 khối chuẩn bị dùng để chế ná cao su dưới đáy, ngồi tại da thú bên trên cảm giác thật thoải mái. Những gân thú hiển nhiên không đủ dùng, thử qua lực đàn hồi sau bản cho rằng 16 chân gân toàn bộ rào cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng chế thành một cây, cần có dây cung. Chế tác lớn ná cao su một lần liền cần 4 cái dạng này dây cung, lúc trở về cần đồng dạng số lượng. Cũng may trải qua thời gian một ngày, bọn họ đối với như thế nào săn giết ma thú đã có nhất định nhận biết. Ma thú cùng dã thú là hoàn toàn khác biệt, lực lượng của bọn chúng càng mạnh có được ma pháp càng quan trọng hơn, đúng trí lực tương đối cao, bọn chúng rất dễ dàng liền có thể nhận rõ thực lực của đối thủ, cũng làm ra lựa chọn chính xác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.